Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 482, não đường về không bình thường. Còn có chính là Tiêu gia cao tầng chiến lực, thần phách cảnh cũng không cần nói tường tận, bởi vì có rất nhiều rất nhiều. Sau đó chính là vô song cảnh có 19 vị trưởng lão. Toàn bộ đều là vô song cảnh, thực lực cường đại, không thể khinh thường. Còn có chính là tiểu thư gia chủ Tiêu Thanh Dương. Hắn căn bản là không phải bên ngoài truyền lại sơ nhập vô song cảnh, mà là vô song cảnh viên mãn hậu kỳ. Tiêu Thanh Dương che giấu tu vi, hơn nữa ẩn núp cực sâu, người ngoài cũng không biết. Cuối cùng chính là ông tổ nhà họ Tiêu. Ông tổ nhà họ Tiêu thường xuyên bế quan, cơ hồ rất ít hỏi chuyện, nhưng là Tiêu gia chân chính định hải thần châm. Chính là bởi vì ông tổ nhà họ Tiêu tồn tại, mới để cho Tiêu gia làm được vương triều thế gia mức độ. Về phần ông tổ nhà họ Tiêu tu vi, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Không sai, chính là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ cường giả siêu cấp. Siêu cấp lớn lão, nói thật, Mạc Bất Phàm cũng không có quá lớn lòng tin có thể cùng vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại đối kháng, dù sao chênh lệch cảnh giới quá nhiều, cũng khó bảo đảm chứng đối phương liền không có gì cường đại lá bài tẩy. Về phần Tiêu Long Phượng, đây đúng là một vị thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa cực kỳ tự phụ, bây giờ càng là đã đột phá đến thần phách cảnh giới. Tu vi đạt tới sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường đại, tu luyện Long Phượng Thần Quyết càng là một bộ tuyệt thế công pháp. Phẩm cấp đạt tới tuyệt kỹ tứ phẩm trình độ. Hơn nữa, Tiêu Long Phượng còn nắm giữ các loại cường đại võ học. Tiêu Bạch Phượng cụ thể cũng không rõ ràng. Sơ nhập thần phách hậu kỳ, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc, nhưng là nằm trong dự liệu, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Kiếm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm có chút trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Tông chủ, bất kể Tiêu Long Phượng mạnh bao nhiêu, đệ tử Tiêu Kiếm cũng tuyệt đối sẽ không để cho tông chủ ngài thất vọng." "Ừ, như thế tốt lắm." Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. "Ừ." Tiêu Bạch Phượng lại ngây ngẩn, nhìn về Tiêu Kiếm, kinh ngạc hô: "Tiêu Kiếm, ngươi là Tiêu Kiếm, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi là không phải đã..." Tiêu Bạch Phượng nghĩ tới, chỉ là hắn thật khó tin. "Ha ha, Bạch Phượng thúc thúc, chất nhi không có chết, thật là làm cho ngài thất vọng." Tiêu Kiếm lạnh lùng nói: "Bất quá xin ngài yên tâm, không được bao lâu, chất nhi nhất định sẽ đến cửa đòi lại công đạo. Còn có chính là, nếu như có cơ hội, xin chuyển cáo Tiêu Long Phượng, không thuộc về hắn đồ vật, coi như cưỡng ép gắn ở trên người mình, đó cũng là uổng phí tâm tư, là không phải hắn đồ vật, liền vĩnh viễn không thể nào là hắn." "Ngươi..." Tiêu Bạch Phượng kinh ngạc, hắn không biết nên nói cái gì, trong miệng không ngừng nỉ non: "Làm sao sẽ, làm sao sẽ?" Hiển nhiên, Tiêu Bạch Phượng trong lúc nhất thời không chịu nhận tới. Thật lâu, Tiêu Bạch Phượng mới phục hồi tinh thần lại. Khụ, Tiêu Bạch Phượng thương thế quá nặng, không nhịn được trong miệng ho ra máu. Hắn cắn răng nói: "Tiêu Kiếm, ta quả thật không nghĩ tới ngươi lại còn sống, hơn nữa sống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Nhưng là, Tiêu Long Phượng chất nhi thực lực và tư chất tuyệt đối là không phải ngươi có thể như nhau. Ngươi muốn chiến thắng hắn, này căn bản không khả năng. Hắn đã là thần phách cảnh, mà ngươi chỉ là pháp tướng cảnh thôi." "Ha ha," Tiêu Kiếm chỉ là khẽ cười âm thanh, không nói nữa. Bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Tiêu Bạch Phượng đối Tiêu Long Phượng là tràn đầy tự tin. Bởi vì đó là bọn họ Tiêu gia thiên tài yêu nghiệt, là có thể trở thành vượt qua vô song cảnh tồn tại. Cho nên, hết thảy liền do sự thật mà nói chuyện đi. Còn gì nữa không? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Còn có chính là, Tiêu Long Phượng đã là thần thú tông trưởng lão Ngự Thiên Long ký danh đệ tử rồi. Chỉ cần Tiêu Long Phượng có thể đoạt được thăng long cuộc so tài hạng nhất, là có thể trở thành Ngự Thiên Long đệ tử chân truyền. Đến thời điểm, toàn bộ Tiêu gia cũng sắp nâng cao một bước, hoàn toàn nhảy ra mãng hoang Đại Châu. Tiêu Bạch Phượng cắn răng, lấy nửa uy hiếp giọng quát lên. Cho nên nói, Mạc Bất Phàm, ngài tốt nhất vẫn là không muốn làm quá tuyệt. Tốt nhất vẫn là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Đối với chúng ta như vậy, tất cả mọi người đều tốt. Thần Thú Tông, Mạc Bất Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe được. Không sai, Thần Thú Tông nhưng là thật chính ngũ phẩm tông môn. Tiêu Bạch Phượng nói, ngũ phẩm tông môn, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng đệ tử sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Bạch Phượng không nói gì nữa. Có thể nói, Tiêu gia quả thật so với sử thượng tối nghiêu tông môn muốn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Cùng Tiêu gia so sánh, sử thượng tối nghiêu tông môn liền chỉ là một vừa mới lớn lên thế lực trẻ sơ sinh mà thôi. Sử thượng tối nghiêu tông môn ngoại trừ hai cái phụ trúc quốc ngoại, cũng chưa có thế lực khác rồi. Tiêu gia lại hoàn toàn bất đồng, thậm chí dắt lên ngũ phẩm tông môn tuyến. Hiển nhiên, muốn kiến tạo ra một cái khổng lồ tông môn, tuyệt đối là không phải một cái đơn giản sự tình. So sánh khác tông môn, sử thượng tối nghiêu tông môn hay lại là quá mức đơn bạc. Đảm nhiệm trọng mà đạo viễn a. Mạc Bất Phàm tâm lý cảm khái một câu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm sử thượng tối nghiêu tông môn căn bản không có chân chính lớn lên. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm tốc độ tăng lên quá nhanh, cho nên đưa đến sử thượng tối nghiêu tông môn khó mà đuổi theo Mạc Bất Phàm nhịp bước. Có thể nói, tiếp tục như vậy nữa, tông môn thì có thể sẽ trở thành Mạc Bất Phàm gánh nặng. Muốn không phải là bởi vì hệ thống nguyên nhân, có thể kiến tạo ra tông môn kiến trúc, có các loại tông chủ đặc quyền mà nói, tông môn đối với Mạc Bất Phàm trợ giúp cơ hồ cực kỳ nhỏ. Phải mau sớm để cho tông môn đệ tử, tông môn các trưởng lão nhanh chóng lớn lên a. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ. Tiêu Bạch Phượng, cho bổn tọa dẫn đường, đi hoang mạc sâu bên trong tìm cái kia kêu nhất tiếu lão tổ. Mạc Bất Phàm bỗng nhiên quát lên. À, Tiêu Bạch Phượng nhất thời liền ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mạc Bất Phàm. Tại sao? Mạc Bất Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ làm như vậy. Chỉ kinh tam, tiếu ngạo thiên, nghiệp đám người nhưng là toàn bộ chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm lại còn dám đi hoang mạc sâu bên trong. Đi làm à? Muốn chết sao? À cái gì à? Vội vàng dẫn đường. Mạc Bất Phàm hừ lạnh nói. Các ngươi mới vừa rồi không phải nói cái kia nhất tiếu lão tổ muốn gặp bổn tọa. Vừa vặn, bổn tọa cũng muốn đi xem một chút. Còn nữa, cái kia Long Châu nhưng là vô thượng chí bảo, có thể gặp không thể cầu tồn tại. Các ngươi đã cũng dự định liên thủ, nói không chừng thật đúng là có thể đem Long Châu tìm trở về đây. Trọng yếu nhất là bổn tọa tông môn miền đồi núi bởi vì các ngươi mà bị hủy thành như vậy. Khắp rừng rậm đều bị vén lên, Bắc vực chủ phong cũng thiếu chút nữa sụp, dù nói thế nào cũng phải bồi thường đi. Tiêu Bạch Phượng kinh ngạc nhìn Mạc Bất Phàm, cả người cũng bối rối. Cảm giác Mạc Bất Phàm não đường về cũng quá không bình thường. Đây là bồi thường không bồi thường sự tình sao? Chớ, Mạc Tông chủ đại nhân, ngài thật muốn đi không? Tiêu Bạch Phượng nuốt nước miếng một cái. Dẫn đường, Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Phải vâng, Tiêu Bạch Phượng thật nhanh một chút đầu. Tâm lý nhưng là cười lạnh đắc ý. Phải biết, ở hoang mạc sâu bên trong, Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều thế gia, còn có Hạ gia, tam đại tứ phẩm tông môn, Hồ cung, Thú Vương điện, đông đảo siêu cấp lớn lão tụ tập hơn ngàn danh thần phách cảnh cường giả đội ngũ. Theo Tiêu Bạch Phượng, Mạc Bất Phàm thật muốn đi, đó chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết, căn bản không có sống tiếp khả năng, chắc chắn phải chết. Đến thời điểm lão tổ môn nổi giận, nửa phút là có thể đem Mạc Bất Phàm bắn cho giết. Mặc dù không rõ Bạch Mạc Bất Phàm tại sao phải làm như thế, nhưng là không liên quan, dẫn đường liền dẫn đường, Mạc Bất Phàm chính mình muốn tìm chết, vậy thì thật là quá tốt. Khổng Trung Minh, các ngươi lưu thủ tông môn, bổn tọa đi một lát sẽ trở lại, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Khổng Trung Minh trầm ngâm một chút, vẫn là nói, tông chủ đại nhân, ngài thật muốn đi không? Thuộc hạ cảm thấy quá mức nguy hiểm đi, nếu không hay lại là lại suy nghĩ một chút. Đúng a, Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng phụ họa gật đầu. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng nói, yên tâm, bổn tọa không có việc gì. Được rồi, Khổng Trung Minh cũng liền không khuyên nữa rồi. Hắn từ trong đáy lòng cho là tông chủ chính là vô địch đại lão. Tứ phẩm tông môn cái gì nhằm nhò gì a? Quét, quét, Mạc Bất Phàm để cho Tiêu Bạch Phượng ăn liệu thương đan, khôi phục một ít thương thế, tối thiểu đi đường không có vấn đề. Hắn ở phía trước vì Mạc Bất Phàm dẫn đường, hướng hoang mạc sâu bên trong phi hành đi. Trong nháy mắt, bọn họ bóng người liền biến mất ở rồi trên bầu trời xa xa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ ngẩng đầu nhìn, cho đến không thấy được Mạc Bất Phàm bóng lưng rồi, này mới thu hồi tầm mắt, sau đó liền cũng làm mỗi người chuyện, cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày có thể đến giúp tông chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.